Chương 410, Liều mạng tranh đấu, phần 2. Hỏa diễm như đầu quái đã chết rồi sao? Đương nhiên là không có khả năng sự tình, chỉ thấy nguyên bản bị phá phôi tử quang tạo thành nhiên vụ, đột nhiên giống như là bị cái gì đông tây cường thế xua tan. Sau đó một đạo so với vừa rồi khí thế càng mạnh mẽ bạo phát, nguyên bản là đã bởi vì chiến đấu mà trở nên giống như là mạng nhện giống nhau ban bác mặt đất, càng là trực tiếp bị khí kình cấp hiên phi lên. Bò họ một tiếng điếc thai như tiếng kêu vang lên. Mau lui lại cả rủ hạ trong nháy mắt cảm giác được hỏa diễm như đầu quái mạnh mẽ đại khí hơi thở, lập tức phát ra tiếng cảnh cáo chỉ là tất cả vẫn là quá một điểm, chỉ thấy một hồi ngân quang hiện lên. Hỏa diễm như đầu quái hai tay cầm chặt nguyên bản vắt trên lưng sau cự phủ. Thình thịch một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, một đạo kinh khủng mạnh mẽ đại khí nhận hình thành phong áp quét về nguyên bản ở phía sau xỉ cùn cùng lôi bạo chúng nó. Vẹn vẹn một kích, để không tránh kịp xỉ cùn cùng lôi bạo trực tiếp bị đánh phi, đồng thời liền mang phụ cận mặt đất đều bị hỏa diễm như đầu quái công kích trực tiếp nhấc lên. Cuối cùng những cái này nhấc lên thổ thạch trực tiếp tương thủy quân cùng lôi bạo vùi lấp. Xỉ cùn, lôi bạo cả rủ hạ lo lắng hô, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nguyên bản cùng cả rủ hạ nối liền cùng một chỗ xỉ cùn cùng lôi bạo trong nháy mắt ngăn ra đến, cũng khó trách cả rủ hạ gấp gáp. Cả dù hạ lập tức vận dụng gì nệ gắng năng lực, nhanh chóng hướng về xỉ cùn cùng lôi bạo bị vùi lấp địa phương bay đi. Chỉ là hỏa diễm như đầu quái cũng sẽ không buông tha cả dù hạ, chỉ thấy hỏa diễm như đầu quái không nói một tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn thẳng cả dù hạ, dùng hơi thở của mình khóa được cả dù hạ. Hai tay nắm chặt thành quyền, mạo hiểm hỏa diễm, hướng về phía cả dù hạ đi tới phương hướng chính là liên tục hai quyền cả dù hạ. Cẩn thận ra cho sáng sớm liền để phòng chú ý hỏa diễm như đầu quái, giống như nó còn có mẹ mẹ cùng mẹ thỏ. Ba con bổ kẹ mần đồng thời hướng về cả rủ hạ bay đi, đồng thời lo lắng hô. Hắc ám ba động bóng dáng cầu nguyên thủy lực lượng ba con bổ kẹ mần đồng thời sử xuất tuyệt chiêu của chính mình ngăn cản hỏa diễm như đầu quái công kích. Ra cho hắc ám ba động cùng mẹ thỏ bóng dáng cầu tổ hợp lại với nhau, tạo thành mang theo hắc sắc ba động hoàn bóng dáng cầu. Cùng cái kia viên thứ nhất hỏa quyền va chạm đụng vào nhau, mẹ mẹ hai tay nâng cao, năm viên nham thạch phiêu phù ở mẹ mẹ bên người, theo cái này mẹ mẹ chỉ huy, nhanh chóng hướng về viên thứ hai hỏa quyền chặn lại đi qua. Thình thịch ba con bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu cùng hỏa diễm như đầu quái hỏa diễm nắm tay phát sinh va chạm, không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, bất quá cái kia công kích cũng bị ba con bổ kẹ mẩn cản lại. Cái kia hỏa diễm như đầu quái đương nhiên không chịu buông tha, trực tiếp chuẩn bị lần nữa công kích. Bất quá lúc này những thứ khác bộ kẹ mẩn cũng sẽ không khiến nó đi qua. Toàn bộ mỗi người sử dụng đắc ý của mình kỹ năng hướng về phía hỏa diễm như đầu quái không ngừng khởi xướng tiến công. Mặc dù là hỏa diễm như đầu quái cường thịnh trở lại vẫn bị những thứ này công kích khiến cho trong chốc lát rút không ra tay tới. Chỉ có thể nhìn cả dù hạ rơi xuống xỉ cùn cùng lôi bạo bị vùi lấp địa phương. Cả dù hạ đương nhiên cũng không phải xung động vọt thẳng đến. Mà là bởi vì hắn đối với mình những thứ này bộ kẹ mần tràn đầy tín nhiệm, biết chúng nó sẽ vì chính mình ngăn cản công kích. Sự thực cũng là như vậy, đám này bộ kẹ mần toàn lực chặn hỏa diễm như đầu quái công kích. Cả dù hạ giơ hai tay lên, trong mắt gì nệ gẳng một cơn chấn động. Vạn tượng thiên dẫn cả dù hạ dùng vạn tượng thiên dẫn lực lượng, tương thủy quân cùng lôi bạo liền mang những cái này vùi lấp thổ thạch, cùng nhau hấp qua đây. Đương nhiên cả rủ hạ chỉ là vì tìm ra xỉ cùn cùng lôi bạo mà thôi, đương nhiên sẽ không cần những thứ này thổ thạch. Bởi cả rủ hạ đã khống chế lực lượng, cho nên tương đối nhẹ thổ thạch lập tức bị hấp dẫn đi ra, bị vùi lấp xỉ cùn cùng lôi bạo lập tức xuất hiện tại cả rủ hạ trong mắt của. Tuyết tới so với cái này thời điểm cũng bay đến nơi đây, thế nhưng sẽ lễ bị cẩn thận kiểm tra một hồi, hướng về phía cả rủ hạ lắc đầu, thông qua tâm thần hợp nhất dẫn sóng giao lưu. Cả dù hạ biết xỉ cùn cùng lôi bạo thương thế quá nghiêm trọng, đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Sẽ lệ bì cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại chúng nó mà thôi. Không có cách nào trở về đi lôi bạo cả dù hạ đem lôi bạo thu vào, sau đó nhìn về phía xỉ cùn, hướng về phía xỉ cùn nói, xỉ cùn hiện tại thương thế của ngươi thật sự là quá nặng, chỉ có thể đi vào trước đại sư cầu bên trong tu dưỡng. Suy tư không đến 3 giây thật nhanh, trực tiếp lấy ra một viên mới đại sư cầu. Hướng về phía xỉ cùn vừa đụng, xỉ cùn liền bị thu vào, có thể là bởi vì xỉ cùn thương thế quá nghiêm trọng, đã không có thể lực dễ rùa vẫn là nguyên nhân gì, xỉ cùn rất nhanh đã bị cả rủ hạ thành công thu vào đại sư cầu bên trong. So với xe lệ bị hướng về phía cả rủ hạ chỉ chính mình, lớn tiếng kêu. Ngươi muốn làm đồng bạn của ta sao? Cả rủ hạ tuy là kỳ quái xe lệ bị cử động, nhưng đó là đối với cái này chủng chính mình đưa tới cửa thần thú vẫn không buông tha. Vì vậy cả rủ hạ bước chân A khách khí trực tiếp lấy ra một viên khác mới đại sư cầu hướng về phía xe lệ bị vừa đụng, đem xe lệ bị cũng thu phục. Ra đi xe lệ bị. Chúng ta tiếp tục chiến đấu đi đem điều này ngoại vực yêu ma đánh bại, đuổi ra quê hương của ngươi. Tiểu Diệp Trọng mới đem xe lệ bị phong xuất. Tuy là xe lệ bị sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng một tay chỉ rũ thủ đoạn, nhưng là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Nếu như nói bở là xì là bác sĩ bên trong tinh anh, như vậy xe lệ bị chính là thần y yề, có các loại thủ đoạn tới trị liệu tổ kẹ mẩn, thậm chí là ngay cả nhân loại đều hữu hiệu quả. Có thể thấy được xe lệ bị chỗ lợi hại. Ở vào thời điểm này, xe lệ bị tác dụng là cực kỳ trọng yếu, có xe lệ bị mới có thể tiếp tục kéo dài đánh tiếp. Chẳng qua là khi cả rủ hạ cùng xe lệ bị chạy trở về thời điểm, chỉ thấy tất cả bộ kẻ mấn đều đã bị hỏa diễm như đầu quái đánh gục, chỉ còn lại có bạn cùng mẹ mẹ hai vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Còn dư lại bộ kẻ mấn đã toàn bộ ngã xuống bốn phía các nơi, trong đó thực lực hơi thấp hai ạ tỷ củ nọ băng vũ cùng bạch tuyết, Ivatonozomi còn có ngã xuống. Mà As, ra cho hai huynh đệ cùng Iosis cùng với mẹ thỏ cũng đã đạt tới cực hạn, chỉ là bằng vào siêu thần thú thân thể, không có ngất đi. Mà là một mạch tới nay tấn công chủ lực hai, bạn cùng mẹ mẹ, lúc này cũng là vết thương chẳng chịu, thế nhưng trong mắt ánh mắt kiên định vẫn là không nhúc nhích chút nào rung. Thời gian rít gạo bạn hét lớn một tiếng, toàn thân rất nhanh tụ tập thời gian nguyên tố, hướng về phía sống nhang như đầu quái phun ra. Mẹ mẹ cũng không cam chịu lạc hậu. Liên tục sử xuất dẫn sóng đạn, không ngừng hướng về hỏa diễm như đầu quái đầu ném tới.